Xin chào mọi người. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Sức Tâm Tuần Tiên qua tập số 815 ạ. Tiến Phong xin chào top 1 ORMVN nhé. Chào Nhật Nam, chào Ken Đu Ngọc, chào Tuyên, chào Lê Phước Luân, chào Văn Khải, chào Sang Dương Đình, chào Giới Vít nhé, chào Lưu Mập, chào Long Vũ, chào Mạnh Tuấn. Nhất Niệm Vĩnh Hằng anh đọc bao nhiêu tập vậy? Nhất Niệm Vĩnh Hằng hình như là khoảng hơn 300 tập sao ấy? Hay là 200 bao nhiêu, mình cũng không nhớ lắm. Nhưng mà nó đang full ở trên kênh bên này đấy. Chào Phong Lê nhá. Chào Tuấn Lê. Cảm ơn Tuyên nhá. Thật ra mới nghe đến Xích Tâm tập 260. Ok, bạn cố gắng lên. Chào Văn Khải. Chào Hạnh Trần. Mọi người nghe có bị quảng cáo không? Cái đây là cái chính sách mới của YouTube. Cái này là do YouTube tự set. Trong quá trình livestream nó cũng có quảng cáo đấy. Anh em chịu khó tí nhá. Chào Lâm Nguyễn, chào In Gia Ghi, chào Duy Khánh Võ nhá. Em theo vụ này gần 2 năm rồi. Hiện tại thì chắc là còn vài tập nữa, một hai tập nữa thôi là nó hết quyển số 13 rồi. Và chúng ta sẽ bước sang quyển số 14. Hiện tại thì bản dịch quyển 14 là mình, nói thực là mình cũng chưa có. Mình đang nói chuyện với bạn dịch bên Bạch Ngọc Sách đây, để mình lấy cái bản dịch đấy. Các bạn ấy chắc là dịch đến khoảng gần hết quyển 15 rồi. Và tác giả thì bắt đầu đang viết quyển cuối cùng, là quyển số 16. Như vậy là chúng ta còn trọn vẹn 3 quyển nữa là sẽ kết thúc bộ truyện này. Còn độ dài bao nhiêu thì mình chưa biết. Anh không đọc Chu Tiên à? Em có nghe cuốn lát. Đọc. Có hết phần 2. Chu Tiên thì mình không đọc nhé. Chu Tiên thì lát đọc sao? Lát đọc. 600 tập đuổi kịp là. Ok. Cảm ơn tất cả anh em đã chưa nghe đến tập này nhưng anh em vào động viên phòng. Bởi vì mỗi khi livestream mà có nhiều comment cũng như là có nhiều anh em trò chuyện thì thực sự là đọc nó cũng hay hơn đấy. Nó có động lực hơn. Chứ còn nó có vài người comment hoặc là cái lượng view nó ít ấy, thì thực sự là đọc nó cũng nản, cũng chán, và trong đầu nó chỉ nghĩ đến là bao giờ mới hết. Thực sự là như vậy. Gần đây thì cái bộ Lục Tiên Ký bên kia thì không được đón nhận chuẩn được tốt lắm. Thì có thể là cũng là một cái chọn nó chưa được đúng của Phong với cái phong cách đọc của mình. Và thực ra thì mình cũng ít thời gian check chuyện này, nên hầu như là mình theo gợi ý của anh em và mình làm vote để anh em số đông thì mình cũng đọc qua qua để cảm thấy nó vui. Nhưng mà nếu mà để sâu hơn, nghiên cứu kỹ hơn và đọc đến bây giờ thì mình cảm thấy nó không hợp với mình lắm. Nhưng mình vẫn đang cố gắng duy trì, và có thể thì mình sẽ đọc một bộ truyện khác ở trên kênh bên kia để cho nó đúng cái phong cách của kênh và phong cách của mình. Có hài thì nó cũng đừng có nhảm quá. Anh em có chuyện gì thì anh em cứ gợi ý cho mình nhé. Mình có thể đọc chuyện cũng cũ, không vấn đề gì, nhưng mà nó phải chất lượng. Thì anh em cứ gợi ý cho mình nhé. Xin chào Liệt Không Ảnh nhé. Bạn Liệt Không Ảnh thì chắc bạn đọc rất kỹ bộ truyện này nên cái phân đoạn nào bạn cũng đều biết và bình luận được. Ok nha, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Nói liên thiên mất 5 phút. Xích Tâm Tuần Thiên tập 815. Phụ thân. Lô Quân Lan đứng trước cửa phòng khép hờ, đang định đẩy cửa bước vào, lúc này vội vàng quay người lại, hàng lông mày sắc sảo ẩn chứa vài phần lo lắng. Trên tay nàng bưng một chén ngọc, cánh cửa khép hờ phía sau như chìm trong làn sương mù dày đặc, u quang bên trong không thể xuyên qua. Con không cần lo lắng cho ta. Đứng trên hành lang dài, Lâu Ước nói, chân nhân mạnh hơn ta, ta chỉ từng nghe qua trong lịch sử, chưa từng gặp ở hiện thực. Hắn xoay người bước xuống bậc thang, Thân hình cao lớn in bóng xuống khoảng sân, để lại một vùng xám xịt. Chăm sóc muội muội của các của con cho tốt, nhắc nhở nó uống thuốc đúng giờ. Hắn chỉ để lại một câu nói đó rồi biến mất không có dấu vết. Cùng lúc đó, trên bầu trời cao cảnh quốc, phía trên ứng thiên phủ bỗng xuất hiện một hố đen sâu hun hút. Cả bầu trời cũng vì thế mà tối đi vài phần. Lâu Ước mặc trường bào bước ra trong hố đen, sải bước dài tiến về phía chân trời xa xăm. Giọng nói vang vọng khắp không gian. Khương chân nhân đã có lòng đến vậy, Lâu Mỗ sao có thể phụ lòng. Lục Xưng Hà được xưng tụng là người có sát lực mạnh nhất cảnh giới động chân, nhưng mà đó chỉ là sát lực cực hạn bộc phát trong nháy mắt của một kiếm nào đó, không thể nào xem là vô địch thiên hạ. Bốn vị đại tông sư võ đạo khi giao đấu với Khương Vọng, tất cả đều chỉ kém cảnh giới diễn đạo nửa bước, nhưng giữa võ đạo và những con đường tu hành hiện nay vẫn còn một khoảng cách rất xa, cần phải tích lũy vô số năm tháng, vô số cường giả mới có thể đạt đến cảnh giới động chân cực hạn chân chính. Cho đến nay, những đối thủ mà Khương Vọng từng đánh bại, Lưu Ước hắn cũng từng đánh bại những người có thực lực tương tự. Hai lần chứng thiên nhân, hai lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần, quả thực là kỳ tích xưa nay chưa từng có. Nhưng mà thực lực chiến đấu thực sự quán ta vẫn chưa có ai có được chứng kiến. Hắn cũng chưa từng nghe nói trong lịch sử có vị thiên nhân cảnh giới động chân nào là vô địch, cả đời theo đuổi danh hiệu tối cường, sao có thể chối từ một trận chiến này. Lúc này ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu rọi, dáng đỏ nhuộm thắm cả bầu trời. Nam tử áo xanh đeo kiếm đứng một mình giữa biển mây. Hắn như một tia sáng rọi xuống từ 9 tầng mây, lại như là cây tùng xanh ở giữa biển sương, cao ngất, vững chãi, cô độc. Hướng Tiền như còn uể oải chưa tỉnh, và Bạch Ngọc Hà ăn vận đẹp đẽ, trang sức tinh xảo, mỗi người đứng trên một áng mây lơ lửng trên bầu trời, chiếm giữ vị trí ngắm cảnh đẹp nhất. Sau đó ba đám mây nữa từ từ bay đến. Trên mỗi đám mây lần lượt là Cơ Bạch Niên, Cơ Giản Dung, Cơ Cảnh Độc. Mặc dù không có ai bay lên không trung quan sát, nhưng có lẽ tất cả cường giả trong phạm vi cảnh quốc đều không muốn bỏ lỡ trận chiến này. Trường Dương công chúa vốn đã chuẩn bị hai chén rượu, muốn nâng ly chúc mừng hai vị chân nhân giao đấu. Nhưng mà đến đây, nàng không nói một lời, bởi vì giờ phút này bất kỳ lời nói nào cũng trở nên thừa thãi. Nghe đồn trăm năm không bằng một lần tận mắt chứng kiến. Hai vị chân nhân tuyệt đỉnh còn chưa chính thức giao đấu, khí thế va chạm đã khiến cho đất trời biến sắc. Biển mây quần quận vạn dặm, Lâu Ước nhìn thẳng vào mắt Khương Vọng, chỉ ba bước đã đầy ý chí và khí thế lên đến đỉnh điểm, từ xa tiến đến gần. Hắn đi trên biển mây như người không, như người khổng lồ bước đi trên mặt đất. Dẫm cho mây mù dày đặc, mỗi bước chân đều khiến cho đất trời rung chuyển. Người tới là khách, trên con đường tu hành người đi ít hơn ta nhiều năm. Lâu Ức sải bước tiến lên, giọng nói hùng hậu như là chuông đồng. Hôm nay đánh ở đâu, đánh như thế nào, người cứ nói. Trên trời dưới đất bất kỳ một phương thức chiến đấu nào, Lâu Mỗ đều tiếp hết. Đây quả thực là lòng tự tin của người đứng đầu Trung Châu, dám nghênh đón mọi đối thủ, không sợ hãi bất kỳ một thử thách nào, giống như đế quốc hùng mạnh ở trung tâm, ung dung nhìn tám phương. Khương Vọng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt đối phương. Lâu chân nhân sinh ra đã cao lớn, tuổi tác cũng hơn ta, những thứ này do trời ban, Khương Mỗ ta không tìm lý do cũng không cảm thấy có gì bất công. Mạnh được yếu thua không cần phải nói nhiều. Lâu chân nhân không đến sớm, Khương Mỗ ta cũng không sinh muộn, hôm nay gặp nhau tại đây chỉ luận về đạo, giữa ngươi và ta là một trận chiến công bằng tuyệt đối. Hắn cũng bước lên phía trước giang hai tay. Trời cao không cấm, đất rộng không ngăn, Khương Mỗ ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu được đánh thỏa thích. Thà rằng bản thân không phải là người mạnh nhất, chỉ mong được nhìn thấy con đường tu hành phía trước còn cao hơn nữa. Muốn đánh, vậy thì đánh một trận không có bất kỳ hạn chế nào. Hắn hy vọng Lâu Ước có thể dốc toàn lực, thể hiện được đẳng cấp đỉnh cao tuyệt đối của người đứng đầu Trung Châu, như vậy mới không uổng công hắn vượt ngàn dặm xa xôi mà tới đây. Cơ Bạch Niên đang xem trận chiến, mí mắt giật giật. Lời nói thật ngông cuồng. Thà rằng bản thân không phải là người mạnh nhất, từ xưa đến nay, ai dám nói ra câu này? Lưu danh thiên cổ, Lâu Mỗ ta cũng muốn biết, giới hạn của cảnh giới này ở đâu, con đường phía trước còn có thể đi tiếp hay không? Thế nào mới được gọi là vô địch chân chính? Giữa Lâu Ước và Khương Vọng như là có một khoảng cách vô hình, vĩnh viễn không thể tạo, không thể nào chạm đến nhau. Nhưng Lâu Ước vẫn sải bước về phía trước, vừa đi vừa nói: chúng ta hãy lấy biển mây này làm đài, bốn phương vô tận, trời cao không giới hạn, xem đây là trận chiến sinh tử. Tranh giành sinh tử cũng được, tranh giành thứ gì cũng không thành vấn đề. Lâu Ước có thể tùy ý diễn đạo ngay tại đây. Đã nói là trận chiến không có giới hạn, vì vậy Khương Vọng không nói gì thêm, chỉ nhìn Lâu Ước nhẹ nhàng nói: mời. Thiên địa biến đổi, một luồng lực lượng cực kỳ khủng khiếp tự nhiên sinh ra, vạn vật thay đổi trong nháy mắt. Trời xanh như nâng lên cao, mặt đất như là lún xuống thấp, bát vòng lan tỏa, nhật nguyệt xê dịch, mọi thứ trong tầm mắt, mọi thứ thần thức cảm nhận được đều đang giãn nở vô hạn. Còn bản thân hắn như đang thu nhỏ lại vô hạn. Cơ thể nhỏ bé giữa đất trời bao la, chẳng khác nào hạt bụi giữa vũ trụ. Biển mây dưới chân hai người hoàn toàn biến mất, hóa thành dòng tinh hà lấp lánh. Mặt trời biến thành màn đêm, mặt trăng vỡ thành vô số vì sao. Hư không rộng lớn, vũ trụ vô tận, thời không im lặng, biển sao quẩn quẩn. Tất cả những thứ này không phải là ảo ảnh, mà là thực, là lực lượng vô cùng to lớn, là trường trung càn khôn của Lâu Ước. Trước đây hoàng tử đại tề Khương Vô Khí cũng từng có được thần thông này, nhưng hắn ta khi đã chết khi thần thức nhập vào càn khôn, không thể nào phát ra uy lực thực sự của thần thông này. Có thể thấy Lâu Ước rất coi trọng Khương Vọng, vừa giao chiến đã sử dụng thủ đoạn mạnh nhất trường trung càn khôn quán để diễn hóa thành vũ trụ, không chỉ là một đời một kiếp. Thật khó có thể tưởng tượng nếu hắn chứng đạo thành công, một khi Lâu Ước lật tay sẽ là cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Đất trời vốn vô hạn, càn khôn nằm trong lòng bàn tay, chỉ cho phép đến, không cho phép đi, chỉ cho phép chết, không cho phép sống. Tất cả vạn vật trong trời đất này, tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều là kẻ địch của ngươi. Ầm một tiếng, âm thanh dường như cũng không tồn tại nơi này, mọi quy tắc đều được thiết lập lại. Một ngôi sao nhỏ bé bỗng chốc hóa thành một ngôi sao khổng lồ, ở trong tầm mắt nó liên tục phóng to với tốc độ cực nhanh, xuyên qua biển sao vô tận, vượt qua dòng sông ngân hà, lao thẳng về phía Khương Vọng. Ngôi sao đó chính là nắm đấm của Lâu Ước, còn Khương Vọng chỉ là hạt bụi trong vũ trụ. Đây là một bức tranh đối lập đầy kịch tính. Vị chân nhân trẻ tuổi chắp tay đứng giữa vũ trụ bao la, một mình đối mặt với ngôi sao đang lao xuống. Trong quá trình rơi xuống với tốc độ cực nhanh, ngôi sao bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Nó vốn đã là một quả cầu lửa đỏ rực, nhưng mà lúc này ngọn lửa trên người nó như bị thiêu đốt. Ngọn lửa tam bội chân hỏa màu vàng đỏ trắng trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ ngôi sao. Dùng lửa để thiêu đốt lửa. Ầm một tiếng, ngọn lửa bùng cháy dữ dội rồi nhanh chóng biến mất trong không trung, chỉ còn lại một chút tro tàn màu xám đen như là tàn dư của ngôi sao trôi nổi trước mặt vị chân nhân trẻ tuổi, sau đó bị cuồng phong cuốn đi. Điện nhân không nhiễm bụi trần, Lâu Ước nắm giữ cả vũ trụ này, đương nhiên sẽ không để cho Khương Vọng phải chờ lâu. Một ngôi sao bị thiêu cháy, lại có một ngôi sao khác lao tới. Ầm, tiếng đổ vang vọng như tiếng trống trận khi thế ngút trời. Ánh sáng từ vô số vì sao lấp lánh trên bầu trời, cả vũ trụ như đang chớp tắt liên tục. Chúng kết nối với nhau, tạo thành một dòng tinh hà dài vô tận. Tinh lực đáng sợ như dòng nước lũ quần quận, có thể dập tắt mọi ngọn lửa trên thế gian. Dù cho là ai cũng không thể đồng thời phân tách ra nhiều ngôi sao như vậy, kể cả Khương Vọng sở hữu tiên điệp tinh hà và tam muội chân hỏa. Dòng tinh hà quần quận sóng lớn, sau đó xoay chuyển, toàn bộ lao về phía Khương Vọng. Ánh sáng từ các vì sao rực rỡ vô ngần chiếu sáng cả vũ trụ, giống như một con thần long dài vạn trượng bay lượn giữa không trung. So với nó, vị chân nhân trẻ tuổi thật nhỏ bé đến mức không đáng kể, nhưng hắn lại ngẩng đầu nhìn dòng tinh hà, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mặt hồ nước. Tất cả những ngôi sao đang lao xuống với tốc độ chóng mặt đều như được nghỉ ngơi ở trong đôi mắt tĩnh lặng quán. Mọi thứ trong tầm mắt đều trở nên chậm lại, tiếng đổ vang khi ngôi sao rơi xuống cũng trở nên xa vời. Hắn cứ như không phải đang đối mặt với một cuộc tấn công khủng khiếp, cũng không phải đang chiến đấu, mà là đang đứng giữa một khung cảnh tuyệt đẹp, tĩnh lặng ngắm nhìn dòng tinh hà chảy xuôi vạn năm. Vẻ ung dung, bình tĩnh này chính là sự khiêu khích đối với người đang nắm giữ cả vũ trụ. Vì vậy, ánh sáng của các vì sao càng thêm rực rỡ, mật độ càng dày đặc hơn, dòng tinh hà càng thêm cuồn cuộn, không chỉ phủ kín tầm mắt mà còn lấp đầy cả không gian. Trong khoảnh khắc, đôi mắt tĩnh lặng như biển sâu của Khương Vọng bỗng gợn sóng. Hắn tỉnh lại, dường như đến lúc này hắn mới nhận ra bản thân không phải đang dạo chơi sơn thủy mà là đang chiến đấu, đang chém giết. Hắn giơ ngón trỏ lên, khẽ đứt qua trước mặt. Ngón tay trắng nõn như ngọc, ánh sáng từ trên ngón tay tỏa ra, khiến cả bầu trời như là chuyển động. Vạn tiên chân thái chỉ, ngón tay cũng là tiên. Đương nhiên không phải nói ngón tay của hắn đã tu luyện thành tiên, mà là sức mạnh của vạn tiên chân thái đang hội tụ ở đầu ngón tay. Ngón tay đó như ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn, chỉ cần khẽ chạm nó có thể tạo thành một đường kiếm sắc bén. Ngón tay lướt qua trước mặt, dòng tinh hà trên bầu trời bỗng chốc biến mất không còn một dấu vết. Khương chân nhân chỉ một ngón tay đã chém nát thần đồng. Giọng nói của Lâu Ước vang lên từ sâu thẳm vũ trụ, cao xa vời vợi, lạnh lùng vô tình. Xem ta là đối thủ cuối cùng trên con đường cực hạn, chính là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ngươi. Vũ trụ bao la, ngoài hư không ra chỉ còn lại vô số vì sao. Một dòng tinh hà biến mất, lại có vô số dòng tinh hà khác xuất hiện. Chúng quẩn quẩn, dữ dội, không ngừng lao đến. Xuyên suốt từ xưa tới nay, xông thông suốt bốn phương tám hướng, hàng ngàn, hàng vạn dòng tinh hà cùng nhau bay múa, vô số ngôi sao gào thét lao về phía trước, vạn long bay lượn trong hư không. Đây quả thực là một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Mọi biến hóa của vũ trụ đều nằm trong lòng bàn tay Lưu Ước. Vạn con thần long tạo thành từ các dòng tinh hà cùng nhau bay múa, thời gian và không gian đều không thể ràng buộc chúng. Vì vậy, Khương Vọng lại giơ một tay lên. Hai tay hắn khẽ đưa ra phía trước như đang cầm hai thanh kiếm, nghênh đón vạn long chỉ điểm vũ trụ. Mỗi lần ngón tay điểm tới, đều có một con rồng rơi xuống, vô số ngôi sao bị chém nát. Hắn bước đi thong dong giữa không gian, bước chân tạo thành một đường cầu vòng rực rỡ xuyên qua vũ trụ bao la. Đi đến đâu, sao rơi như mưa đến đó. Khiến ngẩng đôi mắt tĩnh lặng lên, xuyên qua màn mưa dày đặc, nhìn thấy người đang nắm giữ vũ trụ này đang ở phía sau khoảng không vô tận. Đôi mắt màu đỏ vàng khẽ chuyển động. Mục tiên nhân đang ngồi ở đó. Thế là hắn và Lâu Ước bốn mắt nhìn nhau. Có vẻ như ta đã đưa ra một quyết định sai lầm thực. Tay áo Khương Vọng bồng bềnh đi về phía trước trong tinh tú, tinh vũ sán lạn. Chợt có ánh sao chiếu lên vai, tựa như là cánh hoa lê. Hắn là nhàn nhã, bước một bước, ngàn dặm, cứ như vậy tới gần cõi hư không. Giọng nói là không một chút dao động. Nếu tài hoa của ngươi chỉ đến vậy, ta hối hận vì đã đến Trung Châu. Tận cùng vũ trụ, nơi hư không trở về, Khương Vọng rút cổ cũng tới. Vô số ngôi sao rơi xuống, xuyên qua vũ trụ này, trải ra con đường cô độc. Lấy cảnh giới động chân mà luận, Lâu Ước đã đủ cường đại, nhưng với Khương Vọng, điều này còn xa mới đủ. Đối thủ yếu ớt không cách nào có thể kiểm chứng bản thân hắn, chỉ bằng chút lực lượng thế này, sao có thể xem là đã đi đến tận cùng. Ta đến trung vực để đoạt lấy vị thế vô địch thiên hạ, nhưng đến giờ, người hoàn toàn không thể thỏa mãn kỳ vọng của ta. Khương Vọng đứng trong vũ trụ, nhìn ra ngoài vũ trụ, cực kỳ thong dong, phảng phất hắn mới là người nắm giữ vũ trụ trong tay, còn Lâu Ước chỉ là vật trong lòng bàn tay hắn. Lâu chân nhân, nghe nói trên biển, người từng quyết tâm dung hợp với khí thế vô địch, đặt chân vào diễn đạo, thiên lộ mở ra vì ngươi, đông hải sôi trào vì ngươi, vị cường giả khi đó, giờ ở đâu? Lời này nghe thật phô trương, hắn lặng lẽ chờ đợi, muốn xem con bài Lâu Ước chưa từng lật ra ở đông hải. Đương nhiên hắn chờ mong trận chiến này, nhưng mà trong lòng cũng là chất chứa oán niệm không thể kiềm chế về cái chết của Lý Long Xuyên. Nếu không phải vì kế hoạch tĩnh hải kia, sao Lý Long Xuyên phải đi theo Vương Khôn đến vùng biển quỷ diện ngư? Vương Khôn đã chết, có lẽ mọi chuyện sẽ chôn vùi theo thời gian. Lâu Ước, người dẫn đội ra biển cũng nên nhận một bài học đi. Cả vũ trụ chìm trong im lặng. Sau đó giọng nói của Lâu Ước vang lên. Như người mong muốn. Tận cùng của vũ trụ là gì? Có lẽ là một mệnh đề lớn lao. Vạn cổ tới nay, vô số cường giả đã dốc lòng khám phá, đưa ra những câu trả lời khác nhau nhưng mà đều vô cùng huyền bí. Nhưng mà tận cùng của vũ trụ trong lòng bàn tay này lại chỉ trong nháy mắt đã mở ra đáp án. Một luồng lực lượng quần quận giáng xuống, mang theo khí thế nghiền áp, cả vũ trụ phảng phất chìm xuống vài phần. Đó là một thế giới vàng mịt mờ, trời tròn đất vuông, vạn vật sinh sôi, phi cầm bay lượn, mãnh thú chạy nhảy, nơi đó có vô hạn sinh cơ và hy vọng. Thế giới này tồn tại một cách lập thể, nhưng mà lại là một tờ giấy, vào khắc này tự động mở ra một góc, cuộn tròn lại hóa thành một nắm đấm to như núi, sông ngòi quần cuộn trên nắm tay, núi cao sừng sững là đốt ngón tay. Quyền thứ nhất, Thái Hoàng Hoàng Tăng Thiên. Đạo gia có thuyết tam thập lục thiên, gạt bỏ tam thanh thiên cao siêu mịt mù, do luyện riêng cho tam thanh trong đạo môn, tổng cộng còn lại là tam thập tam thiên, là tất cả của thiên. Trong đó dục giới lục thiên, tầng trời thứ nhất gọi là Thái Hoàng Hoàng Tầng. Lâu Ước dùng thế giới làm nắm đấm, một quyền áp xuống không gì cả nổi. Mà sau khi thế giới này mở ra, một thế giới khác lại hiện ra. Nó tuy sinh cơ bừng bừng, thực sự tồn tại, nhưng mà nhìn tổng thể bên ngoài lại mang một vẻ giả tạo, tựa như là được tạo ra chứ không phải tự nhiên sinh ra. Bởi vì thế giới này như là ngọc thạch, sáng chói rực rỡ, cỏ cây đều như được nghệ nhân tỉ mỉ điêu khắc mà thành, sao có thể là do trời đất nuôi dưỡng chứ? Trong nháy mắt ngọc quang tứ hợp, thế giới gấp lại, lại hóa thành một nắm đấm. Quyền thứ hai, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Quyền thứ ba, Thái Minh Hà Trọng Thiên. Quyền thứ tư, Huyền Thái Bình Dục Thiên. Quyền thứ năm, quyền thứ 33, Đại La Thiên. Cái thế quyền điển do Lưu Ước sáng tạo, tam thập tam thiên bá quyền. Bá quyền cũng là một quyền, bá quyền cũng là bá quyền, là trung ương chí cao, là vô địch vũ trụ, không có gì có thể trái nghịch. Lúc ở Đông Hải, hắn vốn định dùng quyền pháp này oanh kích Tào Giai, mượn đại kế Tĩnh Hải thâu tóm đại thế trung ương, thành tựu diễn đạo siêu thoát. Lúc đó nắm đấm này chưa kịp tung ra, hôm nay đã dốc hết cho Khương Vọng. Đáng tiếc cảnh tượng này diễn ra trong trường trung vũ trụ, không thể để người đời chứng kiến. Thực là kỳ quan tuyệt thế. Một thế giới mở ra, lại có một thế giới khác. Một quyền đánh xuống, lại có một quyền khác nối tiếp. Cho tới lúc này, Lâu Ước mới thực sự thể hiện lực lượng, đứng trên tuyệt đỉnh động chân quán. Mỗi quyền quán đã dung nhập một tiểu thế giới chân chính. Linh vực thời thần lâm cảnh, sau khi thăng hoa đến cực hạn mới có thể thành tựu đến thế giới. Cũng có tu sĩ động chân bắt giữ tiểu thế giới ở ngoại giới để sử dụng. Trên con đường từ động chân đến diễn đạo, nguyên thần xuất khiếu, dung hợp tiểu thế giới thành pháp thân. Chân nhân bình thường chỉ có một tiểu thế giới tùy thân, Khương Vọng có ba tiểu thế giới đã là vô cùng hiếm thấy. Chân nhân chân nguyên hỏa giới, Diêm Phù kiếm ngục, Kiến Văn tiên vực, mỗi một tiểu thế giới đều diễn biến cực sâu, gần như là hoàn mỹ. Lấy ba vực này làm ba tôn pháp tướng vẫn luôn là thủ đoạn cường đại quán. Chỉ cần thả ra một tôn pháp tướng thì cũng đủ để đủ sức chiến đấu ở cảnh giới động chân. Nhưng mà Lâu Ước lại có tam thập tam thiên. Hắn thực sự khai phá trường trung cản khôn đến cảnh giới chưa từng có. Không chỉ diễn biến ra trường trung vũ trụ mà còn dung nhập tam thập tam tiểu thế giới ở trong đó. Công tham tạo hóa đến mức này, luyện thành tam thập tam thiên có được uy lực bao trùm tất cả. 33 quyền cùng đúc đánh ra chính là 33 thế giới sụp đổ. Khương Vọng muốn xem con bài tẩy của Lâu Ước. Con bài lật ra đã khiến cho bàn cược sụp đổ. Hắn cũng muốn biết Khương Vọng sẽ dùng cách nào để tiếp nhận đây. Hay! Khương Vọng lớn tiếng khen. Quyền pháp được lắm. Đây mới là thứ Khương Mỗ muốn thấy. Hắn ngẩng đầu, đối mặt với tam thập tam thiên, trực diện với diễn biến và sinh trưởng của mỗi thế giới. Chuyến này không uổng. Giờ khắc này mở ra xương trắng khoác trên vai, thiêu đốt chân hỏa, tai, mắt đều là tiên nhân. Xoẹt một tiếng, kiếm minh vang lên, vọng khắp vũ trụ. Đến lúc này hắn mới rút kiếm. Vỏ kiếm làm từ thần long mộc, tựa như là cất giấu một thế giới khác. Vô số ánh sáng rực rỡ như mãnh thú thoát khỏi lồng giam, tuôn ra từ trong vỏ kiếm, cắn xé cả vũ trụ. Lúc hắn đứng dậy, đã là vạn tiên chân thái kiếm tiên nhân. Lúc này Khương Vọng mới thực sự ra tay. Trong nháy mắt, cả vũ trụ đều thấy ánh cầu vồng. 33 nắm đấm, 33 tầng trời bao phủ tất cả, áp chế cả vũ trụ. Nhưng ánh cầu vồng rực rỡ lại xuyên qua tất cả. Đó là tia sáng đầu tiên trong hỗn độn, vượt trên cả vật chất. Nó lấy tốc độ mắt thường không thể nào nắm bắt, xuyên thủng từng tiểu thế giới một. Trước là Thái Hoàng Hoàng Tăng, sau là Thái Minh Ngọc Hoàn. Lúc nó đâm xuyên qua Đại La Thiên, Khương Vọng đang thi triển kiếm du xích mâu đã thấy khuôn mặt lâu ước được phản chiếu trong hư không. Khuôn mặt đường hoàng kia tựa như là có khắc ấn của thiên đạo, tạc nên vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt. Ở tận cùng vũ trụ, Khương Vọng ngẩng đầu nhìn lên hư không, xương trắng tung bay trên vai như một tầng trời mới. Phía sau xương trắng khoác vai, 33 nắm đấm khổng lồ kia tựa như là ngọn núi đá phong hóa từ thời cổ đại, theo dòng thời gian dần dần sụp đổ. Uy lực của bá quyền hóa ra lại sụp đổ như cát bụi. Xương trắng khoác vai tung bay, cát bụi chảy xuống cũng là một cảnh tượng hùng vĩ. Lâu Chân Nhân, người không chỉ có thể. Khương Vọng cầm kiếm hóa thành cầu vòng cúi đầu nói, hãy để ta được thấy một lâu ước mạnh hơn đi. Trước khi thi triển vạn tiên chân thái kiếm tiên nhân, hắn đã chạm đến cảnh ranh giới ở trường trung vũ trụ này. Lúc hắn rút kiếm, tận cùng vũ trụ cũng mong manh như là tờ giấy, chỉ cần vung kiếm đã có thể chém nát. Nhưng hắn vẫn đợi, hắn tràn đầy chờ mong, muốn vị trí số một trung châu kia có thể thể hiện ra nhiều khả năng hơn nữa. Trong hư không, khuôn mặt của lâu ước hiện ra, ngũ quan ở tận cùng vũ trụ trông thật sâu thẳm, nhấp nhô như ngọn núi thung lũng. Giờ phút này hắn tựa như là một cựu linh khủng khiếp của cả vũ trụ, không thể chứa nổi. Chỉ một khuôn mặt hiện ra cũng đủ để tạo thành cái bóng bao phủ tất cả, che lấp cả ánh sáng của tinh hải. Sau đó, tinh quang ngưng tụ, hóa thành trường bào lộng lẫy. Thân hình lâu ước xuất hiện, hắn đứng trong vũ trụ của chính mình, dưới chân là tinh hải quần quận, nhìn về phía Khương Vọng chậm rãi vươn tay. Hồng Mông Diệt Kiếp, Vạn Ma Thử Chân. Cả vũ trụ sụp đổ, tinh quang lụi tàn, tinh tú sụp đổ, tất cả hư không đều trở về hư vô. Nhìn bằng mắt thường chỉ thấy từng mảng đen kịt, tựa như là vô số điểm hủy diệt trong vũ trụ. Hồng Bông trở về thời kỳ hỗn độn, đất trời chưa phân, trường trung vũ trụ trở về thời kỳ hồng hoang, mà lực lượng hủy diệt kia không ngừng mài mòn chân của Khương Vọng. Vũ trụ sụp đổ, hồng hoang tái hiện, hai mắt Khương Vọng một bên chuyển sang màu vàng kim, một bên chuyển sang màu bạc trắng. Triển Xương Phi bỗng chốc biến thành kim sắc, ngọc quan hóa thành kim quan, tóc đen hóa thành tóc vàng, bạch sắc thiên hỏa quấn quanh thân thể, xương sắc thiên văn khắc trên thân kiếm. Cực Thiên Chi Thái, Tiên Thiên Vĩnh Hằng Kim Tôn, tồn tại bất diệt này vĩnh hằng trong trường trung vũ trụ. Vũ trụ sụp đổ cũng không thể thay đổi chân ngã quán. Sau đó một kiếm chém xuống, kiếm chém đôi bóng tối, phân chia rõ ràng ranh giới. Kiếm khai thiên, thiên nhân đã phong ấn, thiên đạo đã bị ngăn cách. Không mượn lực lượng của thiên đạo, đây không phải là Tiên Thiên Vĩnh Hằng Kim Tôn mạnh nhất, nhưng vậy cũng đủ rồi. Đình tú ngừng rơi, hỗn độn ngừng chuyển động, vũ trụ như đã khối pha lê trong suốt ngưng kết trong nháy mắt. Sau đó hư không nứt ra, lộ ra ánh sáng từ bên ngoài. Vũ trụ sụp đổ lại bị một kiếm chặn đứng, sau đó bị chém ra. Lâu Thị là gia tộc đứng đầu Ứng Thiên, là danh môn vọng tộc của Trung Vực. Chân nhân đệ nhất Trung Vực chính là người chống đỡ cho gia tộc. Lâu Quân Lan đang làm việc ở Quân Cơ Lâu, có thể coi là người kế thừa xuất sắc. Nhưng mà so với Trần Toán, Đầu Tam, nàng không quá nổi bật. So với phong thái năm đó của Lâu Ước càng kém hơn rất nhiều. Lúc này nàng bưng một chén thuốc đen đặc, ngồi trong phòng tối om. Bên cạnh nàng là chiếc giường lớn được sơn son thiếp vàng. Màn xương dày đặc được buông xuống che kín mít. Bên trong mơ hồ có một bóng người. Không hiểu sao trong phòng lại tỏa ra hơi lạnh. Bây giờ vẫn chưa đến lúc uống thuốc. Muội muội chưa chắc đã tỉnh. Lâu Quân Lan bưng chén thuốc, ánh mắt nhìn về phía tấm gương đồng to bằng người cách đó không xa. Món quà sinh nhật năm đó phụ thân mang từ ngoại giới về tặng muội muội. Có tấm gương này, muội muội không cần ra khỏi phòng cũng có thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài. Lúc này hình ảnh được phản chiếu trong gương chính là trận chiến trên 9 tầng trời kia. Đương nhiên do hạn chế của gương đồng, cộng thêm thực lực của nàng có hạn, nàng không thể nhìn rõ được trận chiến kinh thiên động địa kia. Chỉ có thể nhìn thấy hai người giằng co, sau đó phụ thân lật tay, nhốt Khương Vọng vào trong trường trung cản khôn. Trận chiến sau đó không thể nhìn thấy được nữa, tất cả đều diễn ra trong lòng bàn tay của người đứng đầu trung vực. Uy lực trường trung cản khôn, cả trung vực đều biết rõ. Trước giờ bất kể đối thủ là ai, chỉ cần Lâu Ước lật tay, trận chiến xem như kết thúc. Điều duy nhất khiến cho Lâu Quân Lan để ý chính là lúc Lâu Ước lật tay bao vây Khương Vọng, Khương Vọng gần như đã không hề phản kháng. Như thế, hắn cam tâm tình nguyện bước vào trong lòng bàn tay Lâu Ước, muốn xem Lâu Ước thi triển toàn bộ thực lực. Sao có thể tự phụ như vậy? Sao có thể có thực lực như vậy chứ? Thế giới này thay đổi quá nhanh, những thiên tài đứng trên tuyệt đỉnh kia không ngừng thay đổi lịch sử tu hành, khiến nàng dốc hết sức lực cũng không thể đuổi kịp. Năm đó ở chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, nàng còn có cơ hội giao đấu với hắn, vậy mà giờ đối mặt với phụ thân đứng ở đầu trung vực, hắn lại dám nhường một chiêu. Tỷ tỷ, bọn họ đánh đến đâu rồi? Giọng nói từ trong màn truyền ra. Cùng lúc đó, một bàn tay trắng bệch vén màn che, tiếp lấy chén thuốc còn bốc khói, rồi lại rụt vào trong. Chỉ nghe hai tiếng ực ực, chén thuốc đã được uống cạn. Nếu muội muội không có bệnh, có lẽ... Giữa cơn gió lạnh ập tới, Lâu Quân Lan siết chặt áo ngoài, khẽ nói: Khương Vọng vẫn còn bị vây ở trong trường trung càn khôn. Nhưng nàng lập tức ngừng lời: Đã phá giải. Bốn phương vô tận, trời cao thăm thẳm. Trên vân đài, mọi người chỉ thấy Lâu Ước khẽ lật tay, Khương Vọng đã biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó bàn tay ấy lại lật trở lại, bàn tay to lớn thô kệch gần như là biểu tượng cho sự bất khả chiến bại ở Trung Châu. Lúc này lại xuất hiện một vết kiếm kéo dài từ đầu ngón trỏ, vượt qua ngón giữa, một đường thẳng tắp đến tận huyệt thần môn ở cổ tay, sâu hoắm đến tận xương, máu tươi phun ra như suối. Nhìn lại Khương Vọng, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, ngọc quan ngay ngắn, mái tóc dài đen chấm vai, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bộ trường bào màu xanh trên người hắn thậm chí là còn không hề xê dịch một nếp gấp. Chỉ có thanh trường kiếm bên hông đã rời khỏi vỏ, được hắn cầm chắc ở trong tay, như là một lời khẳng định ngầm rằng đã có một trận chiến vừa diễn ra. Thắng bại đã phân định. Trường Trung Càn Khôn làm nên tên tuổi của Lâu Ước đã bị phá giải. Trận chiến này đã kết thúc rồi sao? Khương Vọng lắc đầu. Vẫn chưa đủ. Đệ nhất Trung Châu quả thực danh bất hư truyền. Trường Khống Vũ Trụ, Tam Thập Tam Thiên Bá Quyền xưa nay chưa từng có. Nhưng mà chỉ đến mức này thì vẫn chưa đủ. Chỉ với cường độ như thế nào? Chỉ với cường độ như thế này, làm sao có thể khiến hắn phải khuất phục? Làm sao xứng đáng trở thành Ngọc Châu trên mũ miệng quán? Lỗ cúi đầu nhìn bàn tay mình, khóe miệng nhếch lên. Đúng là chưa đủ. Bàn tay hắn ta như là trời non nước, vết kiếm kia chẳng khác nào một khe nứt khổng lồ. Ngay lúc này từ trong khe nứt ấy bốc lên từng luồng khí mờ ảo, hỗn độn thái vô nguyên cao thượng ngọc hư chi khí. Lúc đầu thứ khí này chỉ xuất hiện ở từ vết kiếm, sau đó lan ra thất khiếu, rồi đến lỗ chân lông, cuối cùng là bành trướng ra toàn bộ bên ngoài cơ thể hắn, tạo thành một hư ảnh khổng lồ như muốn xé toạc đất trời. Trên chín tầng trời, dường như đã có tiếng trang sách dần lật dở, mỗi một trang sách là cả một đời người dài đằng đẵng. Khí thế của Lâu Ước tăng vọt một cách điên cuồng, từ đó giải phóng sức mạnh chưa từng tùy tiện sử dụng. Hỗn động thái vô nguyên ngọc thanh trường, đạo thuật hỗn động nguyên quy mà Hoài Đức Trần Nhân Trang Cao Tiện từng sử dụng chỉ là một nhánh nhỏ được tạo ra từ hỗn động thái vô nguyên cao thượng ngọc hư chi khí. Còn hỗn động thái vô nguyên ngọc thanh trường chính là cội nguồn của hỗn động thái vô nguyên thượng ngọc hư chi khí. Phần lớn các đạo pháp cốt lõi của Ngọc Kinh Sơn đều sử dụng ngọc hư chi khí để điều khiển. Lâu Ước là người của đế đảng chính thống, lại có thể tu luyện huyền trương này đến mức độ như vậy, kể cả những vị tu hành giả ẩn giật trên Ngọc Kinh Sơn, nhìn qua nhiều đời cũng chẳng có mấy người có thể sánh bằng hắn ta. Cái danh hiệu Thái Nguyên được lưu danh trên nguyên thủy ngọc sách của hắn ta cũng có được là nhờ vào huyền trương này. Giờ phút này hỗn động thái vô nguyên cao thượng ngọc hư chi khí đã tạo thành ngoại thể cho hắn ta. Chỉ với nửa người ẩn hiện trong biển mây, Lâu Ước đã hùng vĩ như một ngọn núi cao sừng sững. Một bên mắt sâu thẳm như là màn đêm vô tận, một bên mắt lại là một dải ngân hà xoay chuyển không ngừng. Bên trái là vũ trụ, bên phải là hỗn động, uy nghiêm hiển độ. Ngọc thanh trung ương sắc pháp tôn thân, nguyên thủy đại đạo quân. Đây là tôn hiệu, cũng là tôn thần. Chỉ có những kẻ tu luyện hỗn độc thái vô nguyên ngọc thanh trương đến cảnh giới cực cao mới có thể triệu hồi được. Tôn thần xuất hiện, đất trời phải tuân theo sắc lệnh, vạn pháp đều nằm trong lòng bàn tay. Thế nhưng Lâu Ước chỉ nhìn thấy một thanh kiếm, chuôi kiếm đen như mực, thân kiếm trắng như tuyết, toàn thân không một vết xước, ẩn hiện trong đó là những đường vân màu xương chính là thiên văn, ẩn hiện trong đó là những đường vân màu đỏ chính là nhân văn. Ngay sau đó, ngay cả thanh kiếm cũng biến mất, chỉ còn lại ánh sáng chói lòa, một thứ ánh sáng rực rỡ, vô tận và không gì có thể xuyên thủng. Vũ trụ trong mắt trái, hỗn động trong mắt phải, tất cả đều bị bao phủ bởi ánh sáng chói lòa ấy. Còn những kẻ đang quan sát trận chiến bên ngoài vân đài, bọn họ chỉ nhìn thấy một cảnh tượng duy nhất. Mặt trời rơi xuống biển mây. Vầng thái dương chói lọi ở trên kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một vị chân nhân trẻ tuổi đứng sừng sững giữa vân đài, tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô tận, đến cả sợi tóc cũng như là được dệt nên từ ánh sáng vậy. Mà hắn chỉ cần xuất ra một kiếm, vạn tiên chân thái khiến cho người đời phải chấn động. Nguyên thủy đại đạo quân uy nghiêm, nguyên thủy đại đạo quân uy nghiêm tột bậc, nắm giữ thiên mệnh, giờ phút này sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Cảnh tượng ấy chẳng khác nào là cột trống trời gãy đổ, vô số ngọc hư chi khí cũng tan biến như mây khói, quần cuộn bốc hơi lên bầu trời cao ngất. Cơ Bạch Niên đứng ngoài sân, há hốc mồm nhưng mà không thốt nên lời. Ai cũng biết Khương Vọng rất mạnh, ai cũng biết Khương Vọng lấy tên lấy tiến ắt có chỗ dựa, nhưng bọn họ thực sự không ngờ hắn ta lại mạnh đến mức độ kinh khủng được như vậy. Lâu Ước đã phô diễn thực lực Trung Châu đệ nhất, vượt qua mọi thời đại, mọi điều, một điều không thể nghi ngờ. Vậy mà ngay cả Ngọc Thanh Trung Ương sắc pháp tôn thân còn chưa kịp tỏa sáng đã bị đánh tan thành từng mảnh. Ngọc Hư chi khí vang danh thiên hạ, giờ phút này lại tiêu tán như là gió thổi mây bay. Bên trong thân thể nguyên thủy đại đạo quân đang tàn rã, chỉ còn lại có một Lâu Ước đang loạng choạng đứng đó. Nhưng mà cuối cùng hắn ta cũng đã hạ quyết tâm. Ta thừa nhận ngươi là người mạnh nhất trong cảnh giới động chân. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến được trình độ như ngươi. Ta thừa nhận ở cảnh giới động chân này ta vĩnh viễn không thể nào đánh bại được ngươi. Đã chờ đợi nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cho rằng đối thủ của ta chỉ có Hoàng Phất. Ngươi đã chặn đứng con đường vô địch của tất cả mọi người ở cảnh giới động chân. Hắn đứng yên tại chỗ, giữa dòng bạch khí đang quần quận tuôn ra khỏi cơ thể. Đôi mắt nhắm chặt, hai hàng máu tươi chảy dài từ khóe mắt. Nhưng doãn ta đột ngột mở đôi mắt đã bị thương kia ra, bước lên phía trước một bước. Một bước này chính là bước lên trời cao. Ngay sau khi bước vào diễn đạo, ngươi và ta sẽ lại phân cao thấp. Từ rất lâu về trước, Lâu Ước đã chỉ còn cách diễn đạo một bước chân. Nhưng hắn ta vẫn luôn tìm kiếm con đường vô địch của cảnh giới động chân, tìm kiếm một tia hy vọng siêu thoát sau khi bước vào diễn đạo. Nhưng mà trên đời này vẫn có tồn tại một Hoàng Phất. Hai người bọn họ kiềm chế lẫn nhau, không ai có thể thực sự nghiền nát đối phương một cách triệt để. Trong suốt khoảng thời gian dài cạnh tranh lẫn nhau, bọn họ đã đạt đến cảnh giới mỗi một bước tiến đều vô cùng khó khăn, nhưng lại không thể nào đánh bại đối phương, gần như đã rơi vào ngõ cụt. Chính vì vậy hắn ta mới phải đến Đông Hải, thực hiện kế hoạch Tĩnh Hải, tìm kiếm một khả năng mới. Thế nhưng kế hoạch Tĩnh Hải cũng đã thất bại. Trong lòng hắn ta vẫn luôn ôm ấp niềm tin mình là kẻ mạnh nhất, tiếp tục ở lại và tiến về phía trước. Nhưng hôm nay khi đã nhìn thấy kiếm của Khương Vọng, hắn ta đã chính thức thừa nhận con đường của mình đã đi đến ngõ cụt. Vì vậy, hắn ta lựa chọn bứt phá. Đây là một trận chiến không có giới hạn, hắn ta đột phá để giành chiến thắng, không tính là vi phạm quy tắc. Con đường từ động chân đến diễn đạo, có người phải dành cả đời để đi, có người phải cả đời chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm mà không thể nào chạm được. Còn những tồn tại như Lâu Ước, bọn họ chỉ cần nhấc chân là tới. Giờ phút này hắn ta đã bước lên. Bên tai hắn ta vang vọng tiếng nói của Khương Vọng, một giọng nói rõ ràng, bình tĩnh và không cho phép nghi ngờ. Hôm nay không được phép. Đôi mắt Lâu Ước đang nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trên tuyệt đỉnh, đột nhiên không thể nhìn thấy gì nữa. Trong đầu hắn ta là màn đêm vô tận không có hồi kết, trước mắt hắn ta là một màn hư vô trống rỗng. Khi tầm nhìn khôi phục lại, pháp thân của hắn ta đã rơi xuống, thanh kiếm của Khương Vọng đang đè nặng trên vai, một kiếm nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa vạn cân, giống như định mệnh, giống như trời sập. Vận mệnh hắn ta suýt chút nữa đã bị chém đứt trong khoảnh khắc vừa rồi. May mà Khương Vọng đã kịp thời thu tay lại. Tất cả sức mạnh của hắn ta, tất cả khí thế của hắn ta đều bị chấn áp dưới thanh kiếm này, không thể trốn được. Chỉ còn nửa bước nữa là đến tuyệt đỉnh, nhưng một chân đã giơ lên lại vĩnh viễn không thể nào hạ xuống được. chỉ trong một chớp mắt đã cách xa nhau đến muôn trùng. Cơ Cảnh Độc đứng trên biển mây, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau khi bước lên tuyệt đỉnh, tầm nhìn của bọn họ đã hoàn toàn khác biệt. Lần trước khi phải nhận một kiếm này, Cơ Cảnh Độc vẫn là còn mơ mơ hồ hồ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị đánh bại. Hôm nay được chứng kiến lại một lần kiếm này, rốt cục hắn đã nhìn thấy rõ, hiểu được chỗ tinh diệu trong đó, ngược lại là càng thêm phần kinh hãi thán phục. Quả là một kiếm kiếp vô không cảnh tuyệt diệu. Khương Vọng đã có thể cắt ngang quá trình đột phá diễn đạo của Lưu Ước. Lưu Ước được xưng tụng là Trung Châu đệ nhất, lần đầu tiên trong đời bị đánh bại một cách không thể chối cãi ở cùng cảnh giới. Cho dù đã sử dụng đến trạng thái đỉnh phong nhất, thi triển ra toàn bộ thực lực, hắn ta vẫn không thể nào thay đổi được kết cục này. Không ai có thể nói Lưu Ước yếu, cũng không ai có thể nói hắn ta không dốc hết sức cho trận chiến này. Con đường đi tìm kiếm đối thủ của cảnh giới động chân này, đến hôm nay rốt cục cũng có thể tuyên bố là đã đi đến hồi kết. Viên ngọc châu cuối cùng trên mũ miệng của Chân Quân cũng đã được sâu lên. Đương nhiên Cơ Cảnh Độc biết cảnh giới tuyệt đỉnh kia là khung cảnh mà Khương Vọng nhất định sẽ nhìn thấy. Nhưng mà khi lịch sử chào tạm biệt hắn trên Vô Nhai Thạch Bích, Cơ Cảnh Độc thực sự không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Hắn ta vẫn luôn cho rằng những người tu hành như là Khương Vọng trước khi bước ra bước cuối cùng nhất định phải trải qua thời gian tu luyện, liên tục rèn luyện bản thân. Nhưng hắn ta đã đạt đến mức độ này, thực sự là đã không còn đường tiến bộ. Vậy còn muốn như thế nào? Toàn bộ chiến trường Vân Đài, toàn bộ cảnh quốc, toàn bộ trung vực, thậm chí là toàn bộ thiên hạ. Dưới ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người, Khương Vọng chậm rãi rút trường kiếm ra khỏi vai Lưu Ước. Thanh kiếm trường tương tư với phong mang vô song trên đời đã được tra vào vỏ, ẩn giấu đi ánh nắng, ánh sáng chói lòa. Hắn đã giành chiến thắng trong trận chiến này, chân chính bước lên con đường vô địch của cảnh giới động chân, giành lấy thanh thế cả thế gian gia trì. Trước khi khai chiến với Lưu Ước, hắn từng nói thà rằng bản thân không phải là người mạnh nhất. Câu nói đó đã bị tất cả mọi người xem là lời nói cuồng vọng, nhưng mà dường như hắn thực sự bước lên đỉnh cao, đạt đến một cực hạn chưa từng có trong lịch sử. Cách một ranh giới mỏng manh phía trước chính là một thế giới hoàn toàn khác nhau, không còn thuộc về nơi này. Nhưng nghi thức ra miệng này đã kết thúc rồi sao? Biển mây quần quần, gió thổi vi vu. Khương Vọng ngẩng đầu, bầu trời này, đám mây này, mặt đất này, các cường giả tứ phương này, vô số ánh mắt phức tạp, tất cả đều in bóng trong mắt hắn, đều bị hắn thu vào tầm mắt. Hắn mặc kệ người khác đi con đường nào, hắn chỉ biết tất cả những thứ này đối với hắn mà nói chưa đủ. Tại sao hắn phải đến Trung Châu? Tại sao hắn phải theo đuổi con đường vô địch ở cảnh giới động chân? Trong tầm lao khi đối mặt với thiên nhân, hắn từng nói bản thân không có dã tâm gì lớn, chỉ mong muốn thế gian này bớt đi những tiếc nuối. Nhưng trải qua bao nhiêu năm tháng bồn ba, nuốt xương uống thuyết, trải qua bao nhiêu là sóng gió, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ khi ở trong phạm vi thanh trường kiếm trường tương tư, hắn mới có thể nói ra những lời như vậy, mới có thể có suy nghĩ như vậy, mới có thể là biến mong muốn thành hiện thực. Mỗi người trên thế gian đều có con đường của riêng mình, mỗi người đều đang cố gắng hết sức trên con đường của bản thân mình. Chẳng ai có để tâm đến nỗi đau của người khác, để tâm đến những tiếc nuối của người khác, trừ khi người đứng sừng sững nơi đó trở thành ngọn núi mà tất cả mọi người đều phải ngước nhìn, đều không thể nào vượt qua. Vì vậy, đánh bại Lưu Ước không phải là điểm kết thúc, mà ngược lại, nghi thức ra miệng chân chính thuộc về Khương Vọng bây giờ mới chính thức bắt đầu. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hắn không biết thế giới này đã chuẩn bị tốt để nghênh đón hắn chưa. Khương Vọng tay cầm trường kiếm, đứng giữa không trung, chắp tay hành lễ với Lưu Ước. Ta muốn gửi lời xin lỗi đến các hạ vì sự khinh suất vừa rồi của ta. Ngài xứng đáng với danh hiệu Trung Châu đệ nhất, xin nhận của ta một lời cảm tạ. Sau đó lùi về phía sau một bước, ngẩng đầu lên trời cao. Lý Nhất, người có đang nhìn không? Cuối cùng hắn hô vang cái tên đó. Giọng nói của hắn ta vang vọng khắp trung vực. Từ đầu tiên đến nghe thấy cái tên này bên ngoài hoàn chân quán, đến nay đã hơn 12 năm, trải qua hơn một giáp. Từ lần gặp lại trên Hoàng Hà cho đến hôm nay cũng đã 10 năm trôi qua. 12 năm, chỉ như một cái búng tay, bao nhiêu áng mây đã tan biến, bao nhiêu mùa xuân thu đã trôi qua. Từ dưới bệ thờ của ngôi đạo quan đổ nát cho đến trước thi thể của Tà Quang Liệt, hắn đã bước tổng cộng 461 bước. Từ một thiếu niên chôn cất thi thể người khác ở bên ngoài Hoàn Chân Quán, cho đến hôm nay, đứng trên vân đài cảnh quốc, hái lấy danh hiệu Động Chân Vô Địch, nhìn thấy mũ miệng của chân quân, hắn đã bước tổng cộng bao nhiêu bước, e là không đếm xuể. Trên quan hạ đài, kiếm của ngươi từng ngâm vang vì ta. Giờ phút này giọng nói ta không lớn, chỉ đơn giản là giang hai tay ra, hướng về phía trời cao. Trong phạm vi cảnh quốc, tất cả trường kiếm đều đồng loạt ngâm vang trong vỏ. Bây giờ, ta sẽ cho người biết là vì cái gì? Phong xin nghỉ đây mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Chào các anh em và xem live stream sau nhé. Chào Hoàn Mai, chào No Name, chào Bùi Tình, chào Bách Khâm, chào Phạm Thình, chào Thùy Nguyễn, chào Mẫn Huỳnh, chào Nguyễn Kiệt, chào Thu Mua Máy Tính Cũ, chào Mao Lư Sơn Trang nhé. Mao Lư Sơn Trang, cái tên rất là quen thuộc. Đạo gia. Giờ kiếm chuyện hay như vậy rất là khó. Anh em nào có chuyện cứ gợi ý Phong nhé. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.